Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 985, phản loạn. Chính như Diệp Thiên Hồ suy nghĩ như vậy, hắn ở 3.000 năm trước thời gian này điểm những việc làm, đã trở thành một phần của lịch sử, mà cuối cùng cũng sẽ biến thành ở bề ngoài đại gia biết rõ dáng dấp. Hắn cũng không phải thay đổi lịch sử, chỉ là lấy một loại rất cách thức khác trở thành một phần của lịch sử. Coi như là nguyên bản hắn cho là mình đối với thời gian như vậy điểm làm ra ẩn tính thay đổi. Kỳ thực cũng đã trở thành một loại lúc trước tất nhiên. Cho nên nói, đây mới là quá khứ nhất làm cho người bất đắc dĩ địa phương. Rời đi hắn, rời đi Fox quân đoàn. Thế giới như thường đang tiếp tục tiến hành, chính như chiến tranh cũng căn bản cũng không có ngừng lại. Nhiều nhất cũng chính là đối với Asgard tới nói độ khó hơi hơi tăng cao một điểm. Thật giống cũng không chỉ là một điểm, dù sao đã từng Fox quân đoàn còn ở thời điểm là thật sự có thể lấy một mình quân đoàn sức mạnh ngăn cản 10 vạn trở lên quân địch. Thời điểm như thế này vừa vặn liền có thể cho hắn quân đoàn cung cấp cơ hội tuyệt vời. Đáng tiếc, chân chính Fox quân đoàn đã không còn. Tân bản bản Fox quân đoàn cũng chỉ là đẩy cái tên này. Còn suýt chút nữa nhân vì là danh tự này mà bị hỏa quốc gia đánh chết. Dù sao cũng chỉ là đẩy một cái tên trở thành một không hợp cách người thừa kế mà thôi. Xem lúc trước. Chân chính Fox quân đoàn bồi tiếp Hela chinh chiến Helheim thời điểm là thật sự lấy một mình quân đoàn đối kháng toàn bộ hành tinh kẻ địch. Mấu chốt nhất chính là vẫn không có bị đánh chết. Trái lại sau khi bọn hắn rời đi, bọn họ người thừa kế lần thứ nhất đối mặt bọn họ tập mãi thành quen chiến tranh cường độ. Sức chút nữa bị đoàn diệt. Đây chính là chênh lệch cùng hỏa quốc gia chiến đấu. Từ Diệp Thiên Hồ rời đi thời gian điểm toán lên, lại tiếp tục sắp tới 2 năm, mà chiến tranh cuối cùng chung kết tiêu chí, chính là Odin, Hela kể cả Destroyer chiến giáp đồng thời đối với sâu ra tay. Đánh đổi khá nhiều sau khi một bộ đem sâu trọng thương. Không giống nhau, không chờ đối phương sử dụng Eternal Flame sức mạnh khôi phục liền mạnh mẽ bác thoát trong thân thể. Eternal Flame, mất đi Eternal Flame sâu, lập tức rơi xuống Godfather cấp bậc, cũng lại mất đi cùng Odin đối kháng tư cách. Tuy rằng sâu đầu óc thật sự không hề tốt đẹp gì, nhưng tốt xấu vẫn có chút đầu óc. Ở sau khi chiến bại quả đoán chịu thua, thừa nhận hỏa quốc gia là Asgard phụ thuộc, không chịu thua không được, đỉnh cấp sức chiến đấu đã không có. Chính mình quân đội càng là một bại lại bại, đều thời điểm như thế này còn muốn liều chết xuống. Nhìn xui xẻo Dark Elf liền biết rồi, Asgard tuyệt không ngại hạ tử thủ. Không lâu sau đó, Asgard lưu lại một số ít binh sĩ đóng giữ hỏa quốc gia sau khi phần lớn quân đoàn kể cả đứng đầu nhất cái kia cực kỳ toàn bộ rút về Asgard địa phương. Đến đây, kéo dài mười mấy năm cửu giới chiến tranh có một kết thúc. Tuy rằng còn có một cái Dark Elf Svartalf 2, nhưng trên thực tế nơi đó đã thành một mảnh đất hoang. Bởi vì năm đó Boer thời đại đối với Dark Elf chinh chiến. Hơn nữa Melkit lui lại lúc vứt bỏ còn lại con dân. Thậm chí cho những người con dân lưu lại tử chiến tuyệt đối mệnh lệnh. Nơi đó hầu như không tìm được sinh linh tồn tại. Đối với nơi như thế này, coi như là bóc lột đều không có giá trị. Theo chiến tranh kết thúc, Asgard chính thức tiến vào mạnh mẽ nhất một đoạn thời kỳ. Thời gian dài như vậy đối ngoại dẫy dụa, quốc gia không ngừng không có bị bắt đổ, trái lại cướp đoạt lượng lớn lợi ích. Có thể nói cuộc chiến tranh này đối với Asgard tới nói phi thường có chính diện ý nghĩa. Đơn thuần chiến tranh mà không có đối ứng lợi ích. Vậy chỉ có thể nói cực kỳ hiếu chiến, nhưng là làm chiến tranh đồng thời có thể vì là địa phương thu được vượt xa chiến tranh chi phí. Lợi ích, trái lại tạo nên Asgard cường thịnh. Chiến tranh vì là Asgard mà luyện ra một nhóm ưu tú bách chiến tinh binh. đối với những khác nước phụ thuộc cướp đoạt cùng sau đó liên tục tính hút máu. Để địa phương càng ngày càng mạnh mẽ, đồng thời không ngừng thắng lợi cũng tạo nên Asgard dân tộc lòng tự tin. Kết quả như thế, để địa phương triệt để mất đi thanh âm không hòa hài. Hầu như mỗi người đều làm nóng người đem tầm mắt đặt ở cửu giới ở ngoài. Bọn họ hy vọng thu được càng nhiều chiến tranh, ở trong chiến tranh xẹt qua chờ thêm lợi ích, đem toàn bộ thế giới quy về Asgard thống trị. Ý nghĩ như thế, trong lúc nhất thời trở thành Asgard điểm chính, nhưng làm cho tất cả mọi người không kịp chuẩn bị chính là vị kia dẫn dắt bọn họ đặt xuống cửu giới quân vương. Ở không lâu sau đó nhưng trở thành loại tư tưởng này to lớn nhất người phản đối. Sự tình chính là ly kỳ như vậy, nhưng kỳ thực cũng để lại dấu vết. Rất nhiều nguyên nhân tạo thành Odin loại tư tưởng này chuyển biến. Này cũng không phải Odin vỗ một cái trán liền làm ra quyết định. Ban đầu thời điểm, Odin xác thực chìm đắm ở vĩ đại thắng lợi bên trong. Hắn tự mình làm ra bậc cha chú đều không chưa hoàn thành vĩ nghiệp. Trở thành toàn bộ cửu giới quân vương, Asgard ở dưới sự hướng dẫn của hắn đi tới vượt qua dĩ vãng đỉnh cao. Thế nhưng theo thời kỳ này quá khứ, Odin bắt đầu một lần nữa xem kỹ cửu giới cùng tự thân. Cửu giới bên trong cái khác những người bị Asgard bóc lột quốc gia bây giờ trạng thái để Odin bắt. Đầu nghĩ lại, sau đó cũng ý thức được, chỉ là dựa vào cửu giới sức mạnh, nếu như chinh chiến toàn bộ vũ trụ, hay là mới bắt đầu gặp đạt được huy hoàng chiến công. Nhưng là đối lập khắp cả vũ trụ, cửu giới là ở quá nhỏ. Hơn nữa bên trong cũng tồn tại rất nhiều vấn đề, bị hắn chinh phục cửu giới cũng không phải như vậy vững vàng. Khắp nơi đều tồn tại căm thù, chỉ là khiếp sợ Asgard mạnh mẽ vũ lực, hơn nữa vừa chiến bại không lâu, những người này trong lúc nhất thời cũng không chuẩn bị làm cái gì. Nhưng chỉ cần có cơ hội, tuyệt đối sẽ không chú ý lật đổ Asgard thống trị. Nếu như có thể chân chính mà đem cửu giới hợp nhất vì là một thể thống nhất, Odin tuyệt đối không ngại tiếp tục chính mình mở rộng bước chân. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, đến thời điểm thật đang toàn lực chiến đấu vẫn như cũ chỉ có một cái Asgard. Cái khác những người quốc gia, cũng chính là xuất công không xuất lực, cũng chính là thét to hai câu tráng tăng thanh thế, thật làm cho bọn họ vì là Asgard liều mạng. Cả nghĩ quá rồi, các loại nhân tố bên dưới, Odin ở cửu giới đại chiến mấy năm sau rốt cục quyết định thay đổi đối ngoại sách lược. Cắt giảm đối với những khác quốc gia tài nguyên cướp đoạt. Bắt đầu động viên những này quá độ, đơn giản tới nói, chính là từ một cái Tyrant hướng về hiền vương bắt đầu chuyển biến. Mọi người đều không phải ngu ngốc, rất nhiều người đều nhìn ra Odin chuyển biến. Bọn họ cũng không hiểu Odin cách làm, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, vẫn ở thắng lợi Asgard tại sao trái lại vào lúc này đối với những khác quốc gia bắt đầu biểu hiện. Chuyển nhược, dưới cái nhìn của bọn họ, này quả thực chính là một loại rút lui. Loại tư tưởng này ở Asgard không phải là không có thị trường. Trên thực tế phần lớn người, đặc biệt là những người chinh chiến hồi lâu binh lính nhiều là mang theo ý nghĩ như thế. Bọn họ còn muốn ở trong chiến tranh thu được càng nhiều vinh quang. Nhưng là bọn họ vương tại sao trái lại trở thành to lớn nhất ngăn cản người đây? Loại ý nghĩ này đại biểu cũng chính là Hela. Ở Odin lần thứ nhất toát ra ý nghĩ như vậy thời điểm liền thái độ cương quyết tiến hành rồi phản bác. Sau khi hai vị này Asgard người mạnh nhất càng là nhiều lần phát sinh xung đột. Cho tới ở một ngày nào đó, loại này xung đột triệt để biến thành Asgard nội loạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.